Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 217, nghèo còn hâm mộ là như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghèo còn hâm mộ là như thế nào? 1. Uầy, photobook này đẹp dữ dội, muốn có quá đi, nhưng mà không có tiền. Đệt cuối cùng cũng ra album rồi, muốn mua quá đi, nhưng mà không có tiền, mai lại đi sâu rồi, mình có nên mua vé vào xem không nhỉ, nhưng mà không có tiền. 2. Nhìn người ta thi nhau khoe ảnh vé, ảnh trong concert, ảnh ở nước ngoài gặp được oppa nhìn ra sao, oppa thơm thế nào, oppa cười với mình, oppa nhìn thấy livebot của mình. Những lúc vậy mình cảm giác hóa ra fan cũng có giai cấp. 3. Đại khái là tháng nào cũng có cảm giác mình phải cạp đất ít nhất 20 ngày. 4. Những hoạt động cần nhiều hơn 10k xin vui lòng không gọi mình, vì mình còn phải mua album, mua goodie, đi concert, đi fansite. 5. Muốn gặp quá, không có tiền. 6. Vừa lo lắng khi nghĩ đến tiền sinh hoạt tháng sau vừa sướng đến muốn bay lên. 7. Đắn đo chọn một món hay ho giữa một đám những món đồ hay ho, không dám mua thứ quá đắt, sợ idol ra album bất ngờ. 8. Tiền lương còn chưa tới tay đã sắp xếp ổn thỏa thứ cần tiêu hết rồi. 9. Bốn đứa chen trên một cái giường. 10. Còn bé, chưa kiếm ra tiền, phải tiết kiệm tiền cả năm trời mới may ra đủ tiền mua vé concert, lại còn là vé ở trên khán đài xa tít mù tắc. 11. Mỗi lần muốn mua thứ gì đó liên quan đến thần tượng lại phải tính một hồi xem phải nhịn mấy bữa, hay phải ăn mì tôm mấy bữa. Lúc người nhà rủ nhau đi xem concert, mình chỉ có thể ngồi nhà xem qua máy tính. Thật đúng là muốn mua không nổi, muốn gặp không xong. 12. Giống kiểu mập nhưng vẫn thích ăn ấy. 13. Cái váy này đẹp vậy trời, muốn mua ghê đó. Mua cái gì mà mua? Tiết kiệm tiền mua single đi má. Ôi, quán này nhìn hay vậy, muốn ăn thế. Ăn cái CC, tiết kiệm mua album đi má. Muốn đi du lịch quá đi. Đi CLGT, tiết kiệm đi concert đi. 14. Album, photobook, single các kiểu toàn phải trông chờ vào mấy vụ giveaway với bốc thăm may mắn. 15. Yêu một thần tượng, yêu đến điên cuồng cũng là một loại đau đớn, lúc nào cũng sợ rằng sẽ phải hối tiếc vì rằng cả đời này cũng chẳng thể gặp được người ấy một lần, vì không có tiền. 16. Mình luôn cố gắng tiết kiệm tiền, chỉ vì mong có một ngày, khi người ấy đến thành phố mình đang sống, mình có thể gặp được người ấy. 17. Người ta thì được đi đón ở sân bay, được đi xem concert, còn mình chỉ ngồi nhà, xếp từng tấm ảnh họ up lên. 18. Tất cả cảm xúc đều hóa thành một câu, đau lòng quá. 19. Wahahahah, poster này đẹp thế, bao nhiêu tiền thế à, xxx à vâng, thế lần sau cháu lại đến ạ, thế lát nữa cháu quay lại sau ạ, 20. Lúc nào cũng là lên stalker của mấy bạn fan, mấy master nổi tìm đọc fan cùng với xếp ảnh về máy. Cách chương.